khí lực lớn nhất còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là có được loại này hủy thiên diệt địa lực lượng về sau, sẽ cảm ngộ lực lượng loại thiên địa pháp tắc. Đến lúc đó, lần thứ hai phi thăng, thần kiếp, thần cát, còn có thiên thần trại huấn luyện, những này đều cách hắn rất gần. Nghĩ tới đây, Lực Vương không khỏi cảm khái nói mấu chốt nhất chính là, đến lúc đó ngươi sẽ không xem thường ta rồi. Kỳ thật không chỉ Đan Vương Khí Vương Tào Tiếu Thiên. Kỳ thật ta cũng thích ngươi nha, chỉ là mỗi người biết rõ các ngươi đều cười ta không có đầu óc. Khoan hãy nói, Lực Vương nguyên lai cũng là đa tình hạt giống, cũng không biết thầm mến ai. Vậy mà thầm mến lâu như vậy, còn không người biết rõ. Bất quá hắn đã quyết định, chờ hắn cảm ngộ thiên địa pháp tắc, lần thứ hai phi thăng trước khi, nhất định phải tự mình đối với nàng kia thổ lộ, nói cho đối phương biết, kỳ thật ta Lực Vương vốn không phải như vậy gầy, đều là nhớ ngươi tưởng đấy. Tưởng đến ngày đó, Lực Vương nhịn cười không được. Đi ra bất quá hắn lại đột nhiên nghĩ đến Diệp Không. Không biết vì cái gì, vì cái gì tại như vậy tốt thời điểm nghĩ đến cái kia thối thạch đầu. Thật sự là ngán. Đại lực mã chi thân cành cành lá cũng cùng chi thể có một dạng hiệu dụng. Chỉ có điều, hiệu quả chỉ tương đương với chi thể một phần ngàn. Đọc đến đây ở bên trong, Lực Vương mở miệng mắng ngàn phần tử có cái rắm dùng. Đợi ta được đến đại lực mã chi, tự đem những này không có tác dụng đâu cành lá đánh cho nấu nhừ nơn. Nơn. Dơn. Nhìn xem chúng mấy ngàn năm, xem sớm phiền rồi. Đọc đến đây ở bên trong, tăng thêm vừa rồi nghĩ đến Diệp Không, Lực Vương trong nội tâm có chút bực bội. Trên thực tế, Lực Vương là không thích đọc sách người, phi thường không thích xem xét sách tự đau đầu. Cho nên cho dù cái này đại lực mã chi giới thiệu, hắn cũng chưa từng có thông quyển sách đọc qua. Bất quá, những này không ngại hắn thu đại lực mã chi. Hắn từ dưới giới phi thăng, tăng thêm tại tiên giới túy nguyệt, niên kỷ đều có mấy chục vạn tuổi. Hắn cái gì bảo vật chưa thấy qua, cái gì thiên tài địa bảo tịch thu lấy ra. Buổi tối hôm nay, tự tại buổi tối hôm nay, Lực Vương nhìn xem cái kia bị tiên sương mù bao khỏi màu đỏ linh chi mãnh liệt nuốt một miếng nước bọt. Mà giờ khắc này, tại hồng thụ lĩnh khác một bên cũng có một đội nhân mã tại an tâm chờ đợi. Công tử, ngươi nói cái này phi thăng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào đâu rồi? Đến lúc đó chúng ta bên này hội có cái gì dị trạng sao? Ngô Dũng là tiên giới sinh tiên giới trường, đối với mấy cái này rất ngạc nhiên. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ngươi hỏi ta là hỏi đường người mù rồi. Ta nhập cư trái phép đi lên đấy. Ta nào biết được phi thăng thời điểm tình huống như thế nào. Mở miệng nói cái này, ngươi hay là hỏi Cuồng Bằng A, hắn so sánh tin tường. Ngô Dũng quay đầu nhìn lại, lại thấp giọng hỏi Cuồng Bằng, hắn hôm nay giống như buồn bã hiểu xìu đấy. Chứ không phải là hắn vợ chồng quan hệ không tốt. Nghe nói lão bà muốn tới không vui. Diệp Không quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nói bình thường đấy. Đổi cho ngươi đi đánh 2 ngày 1 đêm máy bay. Nếu không ngừng dùng châm đâm, ngươi còn không bằng hắn đây này. Ngô Dũng thở dài, sợ là ta đã sớm chân mềm nhũn, cũng không biết hắn tiên lực thả mấy thành. 3 lượng thành luôn có a. Diệp Không đồng tình Cuồng Bằng. Ngô Dũng thở dài như thế nói đến, giống như loại cường độ này phóng thiếp còn phải đến 2 lần. Bất quá cuồng bằng về sau có thể cho hắn lão bà giúp hắn đánh. Đáng thương ta lão Ngô. Diệp không nói kỳ thật cái kia tiểu tuyết cô nương không tệ. Tự là tiện đưa tay ngươi lộ đấy. Ui! Đừng không có ý tứ a. Ngô Dũng vẫn còn có chút thẹn thùng đấy. Nhăn nhó hồi lâu mới nói cô nương kia cùng ta không quen. Ta sao không biết xấu hổ gặp mặt tự làm cho nàng cho ta làm loại sự tình này. Diệp không đại chống mặt ai bảo ngươi gặp mặt tự làm cho nhân gia làm loại sự tình này, đồ lưu manh à. Ngươi muốn tiến hành theo chất lượng, thời gian dần qua quen thuộc, đã có hảo cảm. Ngô Dũng đỏ mặt nói được rồi ta không có làm qua loại sự tình này, còn không bằng đi thanh lâu tìm một cái. Diệp không ngạc nhiên. Mắng tìm cô nương sao có thể cùng tìm lão bà so sánh với thanh lâu nhiều như vậy nữ tử. Các nàng không là của ngươi nha. Chỉ có lão bà mới được là chính ngươi đấy. Ngô Dũng nói cũng đúng ha ha. Thanh lâu nữ tử lên giá tiền. Lão bà nhưng có thể giúp mình kiếm tiền. Hay vẫn là lão bà tốt. Diệp không trong lòng tự nhủ ngươi cái này cái gì quan niệm tìm lão bà là hồi trở lại tới giúp ngươi kiếm tiền hay sao? Bất quá lại nói tại có nhiều chỗ lão bà so thanh lâu còn phí tiền đây này. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, đột nhiên Diệp không lông mày nhíu lại. Sau đó, đã nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu mờ mịt tiên khí tại phi tụ tập. Những cái kia thất sắc tiên khí chậm rãi lưu động. Vừa rồi yếu xìu đầu yếu xìu não cuồng bằng lập tức hai mắt sáng ngời, đến rồi. Sau đó, đã nhìn thấy tại hồng thụ phía trên bầu trời. Cái kia tiên khí lưu động bắt đầu nhanh hơn. Dần dần vậy mà hình thành một vài trượng lớn nhỏ rộng rãi khí lưu nước xoáy. Giờ phút này nước xoáy một phiến hắc ám. Thầm thuế giống như thương minh. Vừa nhìn thấy cảnh này tại thường nhân đều kích động lên. Bất quá tại cách đó không xa dưới mặt đất hạp cốt. Bao vây lấy đại lực mã chi tiên sương mù cũng bắt đầu lưu động. Cái kia đại lực mã chi lộ ra càng thêm đỏ tươi. Đỏ tươi ướt át. Lực vương cũng kinh kêu một tiếng, đến rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1361. Đờ. Em rồi. Hồng Thụ Lâm. Không biết cái nào lại là một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy cái kia cành trên đầu tiên khí nước xoáy gian màu đen khu vực đột nhiên bắn ra một đạo bạch sắc ánh sáng. Một đạo ánh sáng bắn ra. Ban đêm Hồng Thụ Lâm đều giống như bị chiếu sáng. Bất quá ngay sau đó. Đạo này ánh sáng thời gian dần qua mở rộng ra. Thật giống như đem nước xoáy ương màu đen khu vực mở một cái đại môn. Giờ phút này nhất khẩn trương phải kể tới Diệp không cùng cuồng bằng. Đợi đến lúc Đại Ngọc cùng Lăng Tử Thu đi lên. Bọn hắn cũng có thể thăm dò được phía dưới tin tức. Dù sao Diệp không đã đi lên hơn 20 năm. Mà cuồng bằng đi lên thời gian càng dài. Hai người tự cùng chính bọn hắn độ kiếp đồng dạng khẩn trương. Đến nơi này một khắc cuồng bằng vẫn không yên tâm hỏi các nàng sẽ không độ kiếp thất bại a. Mở quả đen. Diệp không mắng một câu. Nói đã tiên chủ để cho ta tới làm tiếp dẫn sứ đã nói lên hắn pháp nhãn đã xem thấy các nàng độ kiếp thành công rồi. Cuồng bằng lúc này mới yên tâm lại. Bất quá cũng không cần lo lắng rồi. Chỉ thấy cái kia màu đen nước xoáy quang minh đại phóng. Toàn bộ sáng lên. Thật giống như một cái tròn môn toàn bộ mở ra. Mọi người toàn bộ đều hai mắt tỏa sáng. Bạch quang thối lui. một người mặc xanh nhạt váy dài nữ tử, đã đứng ở đầu cành. Người đến đúng là Hạ Giới Thương Bắc Yêu Tu Lăng Tử Thu. Lăng Tử Thu tới cũng là sững sờ, vốn tâm thần bất định, không biết đi vào tiên giới về sau là tình huống như thế nào. Phải tìm được Diệp Không cùng cuồng bằng được kinh nghiệm bao nhiêu khó khăn trắc trở. Lại không nghĩ rằng, mới vừa gia nhập tiên giới tự liếc nhìn thấy phía dưới Diệp Không cùng cuồng bằng hai người. Các ngươi không tốt, ai nha? Lăng Tử Thu mới từ hạ giới phi thăng đi lên, tuy nhiên đã trải qua tiên quan rèn thể, bất quá tiên giới lại bất đồng phàm giới. Không khí càng thêm đông đúc, tiên khí càng thêm nồng đậm, các loại vật mật độ càng lớn, cho nên Lăng Tử Thu còn là rất khó thích ứng. Quan trọng nhất là, Lăng Tử Thu mới vừa lên đến, còn không có thành tựu kim tiên, cho nên muốn phi tại không đã là không thể nào. Lăng Tử Thu ai nha một tiếng theo ngọn cây ngã quỵ. Ngược lại là hỉ cuồng bằng, vội vàng chạy qua, một bả tiếp cái đầy cõi lòng. Vợ chồng tương kiến, đương nhiên là phi thường cảm động đấy. Hơn mấy chục năm nha, Lăng Tử Thu mắt nước mắt lưng tròng, vốn nghĩ kỹ không khóc, bất quá gặp mặt thật sự ngoài ý muốn. Cuồng bằng cũng là hốc mắt đỏ lên, nam nhân khóc đi không phải tội nha. Bất quá cũng không phải ôm đầu khóc rốn đến cái loại này. Dù sao bọn hắn cũng đều là mấy vạn tuổi cái chủng loại kia lão yêu quái rồi. Nước mắt chảy xuống thì ra là rồi. Thiếu nhất đức chính là Ngô Dũng. Vợ chồng nhà người ta gặp mặt rơi lệ còn chưa tính, ngươi nói ngươi Ngô Dũng ngươi lưu cái gì nước mắt à? Bất quá không có biện pháp, ai gọi nhân gia Ngô Dũng tính tình người, cảm tình phong phú đâu này. Lăng Tử Thu thúc thiết nỉ non đều ngừng, Ngô Dũng còn không có ngừng đây này. Lăng Tử Thu trong lòng tự nhủ vị này như thế nào khóc so với ta còn thảm đâu này. Bất quá nàng cũng không nên hỏi, biết rõ nhất định là cuồng bằng bằng hữu, lại nhìn bên cạnh còn có rất nhiều người đâu. Đi ra Lăng Tử Thu hiện còn bị cuồng bằng ôm, có chút không có ý tứ, giải du thoáng một phát. Cuồng bằng lập tức minh bạch ý tứ, đem Lăng Tử Thu buông. Ai ngờ Lăng Tử Thu còn không thiết ướm nha. Chân vừa rơi xuống đất, lập tức thật giống như lâm vào vũng bùn. Chân tổn thương trói lại khối chì, đứng không vững. Lại là một tiếng ai nha duyên dáng gọi to. Cuồng bằng vội vàng lại vịnh chủ kiều thê, cười nói ngươi đừng vội lấy chính mình hành động. Cái này tiên giới cùng chúng ta hạ giới không giống với. Tại đây hết thảy đều tương đối dày trọng kỹ càng, cho nên ngươi đứng trên mặt đất cũng sẽ cảm thấy lực hút biến lớn. Không nói gạt ngươi, ta mới vừa lên đến biết được, làm chuyện xấu vài trương ghế, đi đường đều là một bước một cái dấu chân đây này. Lăng Tử Thu lúc này mới sáng tỏ, mở miệng lại sang giọng cái này tiên giới thật sự là, đã chúng ta người hạ giới mới vừa lên đến không cách nào thiết ứng, vì sao không đem ra vào thông đạo phóng trên mặt đất đâu này? Làm tại giữa không trung, đây không phải là người phải ngã một phát. Có một lính canh ngục cười nói chị dâu ngươi nói thật đúng là đúng vậy, cái này gọi là thần tiên ngã. Cũng không biết là cái đó đời tiên chủ thiết lập quy củ tự là lại để cho mới đi lên thần tiên ngã cái té ngã. Lại để cho bọn hắn minh bạch. Bọn hắn đã không phải là tại hạ giới cao cao tại thượng rồi, mà là ngã xuống mặt đất rồi. Bừng tỉnh tiên nhân không muốn tại tiên giới cố tình làm bậy ít xuất hiện làm việc. Lăng Tử Thu lúc này mới mờ mịt gật đầu không thể tưởng được còn có loại này nói ra. Lăng Tử Thu ra rồi. Bất quá Diệp Không lại vẫn còn đang trông xem thế nào. Bởi vì Đại Ngọc như thế nào còn chưa có đi ra đâu này. Đã nhìn thấy Lăng Tử Thu đi ra chính là cái kia tiên lực nước xoáy bắt đầu hào quang ảm đạm. Giang hắc. Vượt qua giới thông đạo đóng cửa. Mờ mịt tiên khí tiêu tán. Cũng không phát hiện Đại Ngọc đi ra. Lăng Tử Thu cùng Cuồng Bằng nói chuyện. Diệp Không cũng không nhúng vào. Vừa vặn xem thấy bọn họ rỗi rảnh rồi. Mới chịu hỏi. Lại trông thấy phụ cận một chỗ hồng thụ lâm trên không có một đạo bạch quang một bắn. Diệp Không trong lòng tự nhủ tiên chủ đại nhân ngươi không thể đem lượng cái vị trí nói rõ ràng sao. Ta còn tưởng rằng tại một cái lỗ thủng ngươi đi ra đây này. Bất quá tốt tại cái đó tiên khí nước xoáy cũng không xa. Tất cả mọi người không cần đáp mây bay. Trực tiếp một cái xúc địa thành thốn. Đã trôi qua rồi. Xem xét. Quả nhiên lại là một cái tiên khí nước xoáy. Giang bắn ra một đạo bạch quang. Thật giống như một cái sáng ngời đại môn sắp mở ra. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa hạt cúc ở chỗ sâu trong, Lực Vương cũng là một tiếng đại hỷ kêu gọi. Vào thời khắc này xác, thực mấy ngàn năm chờ đợi, vào thời khắc này thu hoạch, vào thời khắc này tương lai hy vọng, vào thời khắc này. Hắn là tại 5.000 năm trước đi vào phế tinh đấy. Lúc ấy phế tinh hay vẫn là hưu nhàn nghỉ phép nơi để đi. Lực Vương cũng là muốn đến với ra đào điểm bảo vật. Lại không nghĩ rằng cơ duyên xảo hợp lại để cho hắn phát hiện ra tầm tầm đồ bỏ đi ở dưới đại lực mã chi. Nếu là những người khác còn không lại ở chỗ này kiên nhẫn chờ. Thế nhưng mà Lực Vương bất đồng. Hắn vốn chính là một cái thể tu. Thứ này đối với hắn có hiệu quả. Có thể nào bỏ qua. Vì vậy hắn tự cắm rễ phế tinh tự đợi đến đại lực mã chi thành thuộc. Đề phòng dừng lại người khác hiện cướp đoạt. Hắn chẳng những định cư tại đây còn bố trí xuống mấy tầm phòng tuyến. Phòng tuyến tự là hạt cốt cùng bên trong vết nứt không gian. Có người nói. Hắn lộng cái cường đại tiên trận là được. Không có biện pháp, hắn đần nha, sẽ không bày trận cho nên chỉ có thể có đần biện pháp rồi. Bất quá hắn hay vẫn là rất có tâm nhãn đấy. Lại thu đường lộ bốn cái lạc ngập vương làm đồ đệ. Khắp nơi bắt người giết người. Ăn cướp thương đội. Trở về đào quán. Khiến cho cái này một mảnh không ai dám đến. Như vậy tin tức sẽ không sợ tiết lộ rồi. Những cái kia đều là phía trước lời nói, đơn nói hiện tại. Chỉ thấy phòng nhỏ tụ tập tiên lực càng khai mở càng đủ. Linh chi phía trên một ít phiến tiên vân. Thậm chí có nho nhỏ tia chớp hình thành. Răng rắc địa oanh kiếp xuống. Đây là đại lực mã chi tại độ kiếp rồi. Phàm là so sánh khoa trương hoặc là nghịch thiên đồ vật xuất hiện. Đều muốn độ kiếp đấy. Lực Vương khẩn trương phải chết, hận không thể chính mình ban cái đồ chơi này độ kiếp. Bất quá hắn không dám tùy tiện lộn xộn. Vò đầu bứt tay, hắn lại tranh thủ thời gian cầm lấy cái kia ngọc giản. Tuy nhiên hắn hận nhất độc sát. Thế nhưng mà cái lúc này hắn cũng chỉ có kiên nhẫn xem đã bên cạnh chữ. Muốn tìm được một loại trợ giúp đại lực mã chi độ kiếp phương pháp. Nhưng là hắn cái này xem xét. Độ kiếp phương pháp không tìm được. Nhưng lại trông thấy ngọc giản dưới nhất phương còn có một loạt chữ. Này chi hội hóa thành mã hình, bởi vậy cùng rất nhiều tiên mã có một dạng tập tính, hoa thiết thuần khiết thiếu nữ. Nếu là nam tử ngắt lấy, cần phải tại ngắt lấy trước thay y phục tắm rửa. Vẫy lên hương hương. Tối thiểu nhất cũng muốn quần áo sạch sẽ. trông thấy một đoạn này, Lực Vương đã muốn chóng mặt chết rồi. Hắn ngày hôm qua đi bảo vệ đường lộ bọn người, lại gặp được đường lộ làm cái gì bụi bạo chi lực. Hắn bây giờ là một thân cát bụi, đầy bụi đất. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1362. Em ra bất kể là tiên nhân còn là phàm nhân, không nhìn bản thuyết minh đều là rất nguy hiểm đấy. Lực Vương chứng kiến cái này một câu, thật là hối hận không kịp. Trong lòng tự nhủ cái này Ngọc Giản đi theo chính mình mấy ngàn năm, vì cái gì sẽ không có lần thứ nhất nhẫn nại tính tình xem đã đến đâu này. Không đọc sách hại chết người nha. Bất quá hối hận quy hối hận, hiểu được là còn phải tranh thủ thời gian a. Tắm rửa thay quần áo, ông trời. Ta cái lúc này đi đâu tắm rửa đâu này. Lực Vương gấp địa muốn mắt trắng giả. Cuối cùng tưởng tượng. Được rồi. Tắm rửa không kịp. Ta sẽ đem cái này một thân cao thấp tràn đầy cát bụi quần áo cho thay đổi được. Lực Vương động tác cũng chập choạng trượt. Hai, y, y. Thở ra một hơi. Thân thể từng cái lỗ chân lông đều bắn ra ra vô cùng lực lượng khổng lồ. Thoáng một phát sẽ đem quần áo căng ra. Chống đỡ bạo. Xé thành một mảnh dài hẹp thành từng mảnh. Nát quần áo cũ. Lúc này mới đưa tay theo túi càng khôn trong lấy ra một chồng chất mới trong ngoài y. Mới với mới quần. Còn có giày mới. Lực Vương tin tưởng cái này một thân mới thay đổi. Đại lực mã chi nhất định sẽ xem trọng chính mình liếc. Bất quá sự tình chính là chỗ này sao thốn. Hắn bên này quần áo cũ vỡ vụn. Bên kia quần áo mới còn không có xuyên đeo. Bất quá đại lực mã chi lại không đều người. Chỉ thấy cái kia cây kỳ lạ thực vật bên trên đột nhiên vầng sáng lóe lên. Những cái kia đầy đặn lá cây toàn bộ sáng lên. Màu đỏ tím rễ cây bên trên thỉnh thoảng có dòng điện đồng dạng đồ vật hướng linh chi trong dũng mãnh lao tới. Lực Vương trong lòng tự nhủ không tốt, không còn kịp rồi. Đã nhìn thấy thực vật phía trên một mảnh kiếp vân đã uy lực không hề. Phản phất tất cả lực lượng đều đi theo vừa rồi một hồi lôi điện nghiêng tiết hoàn tất. Hiện tại kiếp vân nhan sắc bạc. Nhìn về phía trên sắc không được. Mới vừa rồi còn muốn giúp đại lực mã chi độ kiếp Lực Vương. Hiện tại hắn lại hy vọng kiếp vân có thể càng đánh mạnh vào một điểm. Bất quá kiếp vân cũng sẽ không theo tâm ý của hắn, chỉ thấy nó lại tụ tập toàn bộ lực lượng ra một kích cuối cùng. 3. Cuối cùng một đạo lôi điện thậm chí đều không có phá vỡ đỏ tươi mã chi vòng ngoài vầng sáng. Mà mã chi phía trên kiếp vân đã tan thành mây khói. Đợi một chút ta là tốt rồi. Là tốt rồi. Lực Vương biết rõ nhanh, độ hết cướp thật sự nhanh. Hắn đời này không có như thế bối rối qua. Giờ phút này hoảng hốt trương. Vậy mà gấp đến độ không biết trước mặt quần hay là trước mặt quần áo. Hao tốn hai cái lập tức suy nghĩ, hắn quyết định trước mặt quần áo, đại áo choàng mặt toàn bộ chặn. Tốt rồi, lập tức là tốt rồi. Lực Vương một bên tự an ủi mình, một bên nhanh hơn độ. Lại cảm giác được phía trước có không đồng dạng như vậy ánh mắt tại nhìn mình. Lực Vương mảnh ngẩng đầu, chỉ thấy đầy đặn màu tím phiến lá chính giữa, đỏ tươi linh chi không thấy rồi. Lại trống rỗng xuất hiện một chỉ lớn cỡ bàn tay đỏ thẫm sắc mã. Mã tuy nhiên thế nhưng mà thần tuấn vô cùng. Toàn thân không có một tia tạp mao. Mặc một bã nước trượt. Phi thường xinh đẹp. mà mã cặp kia đang lúng liếng con ngươi, chính trốn ở phiến lá sau hiếu kỳ dò xét chung quanh. Đại lực mã chi. Lực vương trong nội tâm mạnh mà nhảy dựng. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến lúc cái này tiên giới nổi danh kỳ chi thành thuộc. Bảo bối, nghe lời, đừng sợ. Lực vương đè nén nội tâm kích động, cũng chẳng quan tâm mặc quần áo rồi, mở lấy đại áo choàng tiếp cận đi lên. Nghe được thanh âm của hắn, đỏ thẫm mã câu tò mò nhìn qua, trông thấy là cái vẻ mặt tươi cười lão nam nhân. Trong mắt của nó không thể nói thân cận, bất quá cũng không thể nói chán ghét. Lực vương đại hỷ, như vậy là đủ rồi, lại đến hai bước ta có thể bắt được ngươi rồi. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên cái kia mã câu ra một tiếng hoảng sợ hí dài. Một đôi đen lúng liếng con ngươi tràn ngập sợ hãi. Làm sao vậy? Lực vương theo mã sợ hãi ánh mắt nhìn xuống, lại xem thấy mình trơn bóng rũng quần. Thở dài. Đại lực mã chi một tiếng tiếng si. Xây, y, y, y. Âm thanh, hướng không trung nhảy lên, lập tức biến mất tung tích. Đây cũng là làm sao vậy? Lực vương đều muốn điên rồi. Vừa rồi nó hay vẫn là hảo hảo đấy. Như thế nào một hồi trong lúc đó tự kích động nữa nha. Vội vàng cầm lấy ngọc giản. Chỉ thấy cuối cùng một câu viết. Đại lực mã chi sợ hãi nhất nam nhân hạ. Phàm đi tiểu người. Ướm viễn độn trăm dặm thuận tiện. Phòng ngừa bị hắn gặp được. Nếu không, mã chi hội lập tức biến mất, vô duyên gặp lại. A! Lực vương ngửa đầu điên cuồng gào thét, trong nội tâm hận chính mình làm sao lại không thích đọc sách đây này. Ngọc giảng đi theo chính mình mấy ngàn năm, làm sao lại không có từ đầu tới đuôi xem trước đó lần thứ nhất đâu này. Một tiếng rít gào xong, lại tiếp đùng ba rút trên mình trăm cái tát. Như vậy vẫn chưa xong. Hắn vừa hận lên đại lực mã chi. Ngươi nói ngươi cái đồ chơi này lại ưu thích nữ hài. Lại ưu thích sạch sẽ. Lại sợ hãi nam nhân quả thể. Con mẹ ngươi. Ngươi chọn lựa ba lấy bốn. Ngươi không phải là cái đống rác dài ra đồ chơi. Giận dữ ở bên trong. Đối với đại lực mã chi cây thể rễ cây tự là một hồi quả đấm. Đem thứ này đánh cho nhau nhọt. Mặt đất đều lớn hơn một cái động lớn. Cái đồ chơi này là rốt cuộc không sống nổi. Như vậy còn chưa đủ. Hắn lại một quyền đem ngọc giản nện dẹp. Khẽ quấn quần áo. Nhảy ra ngoài đem phòng nện dẹp. Đón lấy trong miệng điên cuồng gào thét lấy. Đem bách hoa cúc ở bên trong tất cả hoa đô nện dẹp. Nghe bên này động tĩnh, Diệp Không bên kia nghe được rành mạch. Nguyên một đám cũng âm thầm kinh hãi. Không biết lão gia hỏa điên vì cái gì. Cũng không ai dám phóng tiên thức qua đi điều tra, chỉ hy vọng tranh thủ thời gian nhận được Đại Ngọc ly khai. Bất quá ly kỳ chính là cái kia tiên khí nước xoáy ở bên trong bạch quan đại phóng, vượt qua giới thông đạo đã mở ra. Có thể đại ngọc tự là không được. Vì cái gì? Vì cái gì? 6.000 năm a. Ban đêm trong gió truyền đến trận trận bị điên gào rú, nghe biết dùng người hải hùng khiếp phía. Lăng Tử Thu nghe được sắc mặt bạc. Không biết đây là cái gì tình huống. Tăng thêm lực vương một quyền kia quyền là đất rung núi chuyển. Nàng có chút sợ hãi. Ngô Dũng cười nói, chị dâu, chớ để ý tới cái kia chính là cái lão thần kinh. Diệp Không vội vàng quát, chớ có nói bậy. Diệp Không thầm nghĩ tranh thủ thời gian mang đại ngọc ly khai, đừng trêu chọc lực vương xảy ra sự cố. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lực vương vẫn thật là đã tới. Lòng hắn nói ta không chiếm được. Người khác cũng mơ tưởng được. Đại lực mã chi. Ta không phải tìm được ngươi. Đánh bẹp. Đập dẹp ngươi. Lực vương tiền bối tại hạ nhận được tiên chủ mệnh lệnh. Ở chỗ này đảm đương một hồi tiếp dẫn sứ. Lập tức đi ngay. Diệp không cùng một đoàn bọn người nhìn xem giữa không trung áo không đủ che thân lực vương. Trong lòng tự nhủ lão gia hỏa này thật đúng là thần kinh. Nửa đêm quả chạy chơi. Lực vương trên mặt dữ tợn rạo rực. Nếu không là cân nhắc đến phía sau còn có đan vương trung đế. Hắn sớm đem những này người giết sạch rồi. Có không phát hiện đại lực mã chi? Lực vương lạnh giọng quát hỏi. Đại lực bạn gái. Diệp không không có nghe hiểu. Ngu ngốc tự như sưởng sốt một hồi lâu. Mới nói. Đại lực thủy thủ bô bê e hoạt hình ta ngược lại là biết rõ. Đại lực bạn gái. Nhưng lại không có phao ngâm qua. Cái gì loạn thất bát tao? Lực vương hét lớn một tiếng cắt ngang. Bất quá hắn cũng nhìn ra, những người này đoán chừng thực không phát hiện. Đều là một đám số nam nhân nha. Duy nhất cái nữ nhân còn cùng cùng bằng ôm chặt như vậy. Xem xét cũng không phải là thuần khiết cô nương. Đại lực mã chi không sẽ đi qua. Hờ, cho ta tâm điểm. Lực vương mắng một tiếng muốn đi, rồi lại hận bên trên Diệp không. Nếu không phải Diệp không trảo đường lộ, hắn sẽ không ra mặt. Tự cũng không dính vào một thân cát bụi. Càng sẽ không vội vàng thay quần áo. Dĩ nhiên là sẽ không sợ quá chạy mất mã chi. Cuối cùng đều là cái này tử. Lâm trước khi đi, Lực vương trong nội tâm một đột. Hừ lạnh một tiếng. Đi mà quay lại. Tại Diệp không bọn người phụ cận lại là một hồi tích đùng ba địa một hồi quyền cước. Lăng tử thu đối với cái này hung ác lão tiên nhân sợ hãi không thôi. Bất quá nhìn hắn cuối cùng chỉ là đem nắm đấm đánh trên mặt đất cùng trong không khí. Lúc này mới trong nội tâm thoáng yên tâm. Diệp không cũng không còn đa tưởng, còn tưởng rằng lão gia hỏa lung tung đánh quyền tiếp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1363. A. Hờ. Lực vương áo không đủ che thân địa tại Diệp không bọn hắn phụ cận trong rừng cây tiếp một phen. Cũng không biết đánh cho bao nhiêu quyền. Không biết bao nhiêu hồng thụ gặp nạn. Trên mặt đất gồ ghề. Giống như đã sanh một hồi đại chiến. Tiết hoàn tất, lực vương trong đầu đột nhiên lại hiện lên một vấn đề. Những cái kia cành lá rễ cây cũng là có dùng đấy. Tuy nhiên với tư cách hơi thế nhưng mà trò chuyện có thắng không a? Còn muốn đến vừa rồi phẫn nộ một quyền cũng không biết còn có bao nhiêu có thể lưu lại. Không được, nhanh đi về, nói không chừng còn có một lượng căn không có đập nát. Đại lực bạn gái. Đến cùng là vật gì? Nhìn xem lực vương tiết về sau ly khai, Diệp không có chút nghi ngờ hỏi. Một cái kiến thức rộng rãi lính canh ngục trả lời đại nhân. Cái kia đại lực mã chi chính là một loại tiên giới hiếm thấy linh chi. Hắn vật phi thường hiếm thấy. Có cường gân ức tuổi. Tăng hơn. B. Công hiệu. Nếu là võ tu thể tu ăn vào. Càng có thể đem bản thân rất lực gia tăng 3 năm lần. Thực lực tăng nhiều. Này chi mặc dù là thực vật lại có thể biến ảo thành mã câu. Bởi vậy được gọi là. Chính trong lúc nói chuyện. Rốt cục trông thấy cái kia tiên khí luồng khí xoáy ở bên trong. Có bóng người lóe lên. Một cái 13-14 tuổi nha đầu đi ra. Đại Ngọc. Diệp Không đại hỉ, vội vàng la lên một tiếng. Công tử! A nha! Cùng Lăng Tử Thu đồng dạng. Thần tiên ngã cũng là miễn không hết đấy. Trên đầu chải lấy sừng dê đồng dạng búi tóc Đại Ngọc lời nói còn chưa nói ra. Tự ngã sắp xuống xuống. Diệp Không cũng tranh thủ thời gian đi lên tiếp được. Ngô Dũng có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng là nữ tử. Cùng Diệp Không có một chân đấy. Hắn có thể giễu cợt một phen. Lại không nghĩ rằng là cái cô nương. Hừ một tiếng. Nói nguyên lai là cái lông chưa có mọc dài con nhóc. Chẳng lẽ là Diệp Không con gái của ngươi? Đại Ngọc bị Diệp Không tiếp được, còn không có cùng công tử ôm thoáng một phát, chỉ nghe thấy loại này ngôn luận. Đại Ngọc hay vẫn là hài tử tính cá. Dương lên nắm đấm. Cả giận nói này. Người cao to. Ngươi tin Đại Ngọc đánh ngươi. Đại Ngọc rất có khí lực đấy. Mọi người thật không ngờ một cái nha đầu vậy mà mới mở miệng chính là chỗ này lời nói, cho nên đều bị chọc cười rồi. Ngô Dũng gãi cái ớt nói ta còn là lần đầu tiên bị cái cô nương uy hiếp. Diệp Không đem Đại Ngọc đem làm thành muội muội. Thật giống như ôm hài đồng dạng ôm nàng. Giới thiệu nói cái này là hảo huynh đệ của ta Ngô Dũng. Cuồng bằng. Những cái kia đều là ta đồng sự. Quay đầu lại ngươi tự nhận thức. Đây là Đại Ngọc, đại danh gọi Long Linh Nhi, các ngươi tâm điểm, nàng rất lợi hại đấy. Kỳ thật Diệp Không rất muốn hỏi phía dưới tình huống, bất quá tại đây cũng không phải nói chuyện địa phương. Cuồng bằng nói chúng ta sự tình đã tức. Hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai a? Ai biết người kia có thể hay không lại đến. Diệp Không gật đầu nói đúng vậy, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian trở về thành so sánh tốt. Vừa mới chuẩn bị ra. Lại nghe Lăng Tử Thu hỏi Đại Ngọc. Ngươi cùng ta đồng thời phi thăng đấy. Như thế nào ngươi chậm một bước đâu này? Đại Ngọc cười nói Tử Thu tỉ tỉ. Không nghĩ tới phi thăng tiên giới còn tiện đưa sủng vật. Ta tại vượt qua giới trong thông đạo nhặt được một thước đỏ thẫm sắc mã câu. Nghe nói như thế, Diệp Không bọn người cơ hồ một cái té ngã ngã quỵ. Nhặt được một con ngựa, ngươi cũng quá hội nhặt được. Đối thoại vẫn còn tiếp tục. Lăng Tử Thu nói ai nha ta như thế nào không có nhặt được. Đại Ngọc đạo nhất định là ngươi đi quá là nhanh. Bất quá cái kia mã câu rất chỉ có lớn cỡ bàn tay. Đại Ngọc nói không được nữa. Bị Diệp Không bịt miệng lại. Nếu là lại làm cho nàng nói tiếp. Tất cả mọi người đi không hết rồi. Nghe nói Đại Ngọc nhặt được đại lực mã chi. Mọi người hâm mộ ngoài đều lại thập phần khẩn trương. Nếu là lực vương trở về, vậy thì phiền toái rất lớn. Thậm chí có lính canh ngục nói ra thứ này đối với chúng ta tiên nhân tác dụng cũng không phải lớn như vậy. Không bằng trả lại lực vương tiền bối. Ngô Dũng cả giận nói không được. Lão nhân kia xem xét tự không là đồ tốt. Trước khi tự theo chúng ta có cường oán, há có thể còn hắn. Diệp Không cũng nói cái này vốn chính là Đại Ngọc cơ duyên. Nếu không là Đại Ngọc, thứ này sẽ mặc qua thông đạo đi hạ giới. Hắn tìm cái rắm. Diệp Không nói xong, lập tức phân phó. Đã tất cả mọi người tại đây, vậy thì không trở về chủ thành rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian ly khai. Cuồng bằng. Thông tri Lý gia quản sự. Lại để cho xe bay đến phế tinh tiếp chúng ta. Mọi người biết rõ sự tình khẩn cấp. Được tranh thủ thời gian ly khai. Nguyên một đám giá bên trên cước thải vân. Mấy cái lính canh ngục phía trước bên cạnh mở đường. Cả đám bay lên. lại không nghĩ rằng đi đầu mấy cái lính canh ngục vừa bay lên tự là huyết quang lóng lên. Đầu lĩnh một cái lính canh ngục đột nhiên thân chỗ khác biệt. To như vậy cái đầu cứ như vậy lăn xuống. Trên cổ máu tươi cùng nước suối đồng dạng phun ra. Mặt khác hai cái lính canh ngục cũng sợ ngây người. Một cái vừa bay lên, cũng không biết đụng phải cái đó rồi. Một đầu cánh tay cứ như vậy vô thanh vô tức mất. Còn có một hiện chân của mình dẫm vân một góc bị cắt ra một cái lỗ hổng lớn. Đột nhiên bị biến cố. Mọi người thất kinh. Mấy cái lính canh ngục hô to lấy địch tập kích. Liền chuẩn bị xông đi lên cứu hộ đồng sự. Mà giờ khắc này, Diệp không nhưng lại nhớ tới Lực Vương trước khi đi đánh cái kia mấy quyền. Nguyên lai lão gia hỏa này cũng không phải tiết loạn đã, hắn là có mục đích là đừng nhúc nhích. Tất cả mọi người đừng nhúc nhích, ngừng tại nguyên chỗ. Diệp không tuôn ra rống to một tiếng. Những cái kia muốn xông đi lên lính canh ngục đều bị một tiếng này định trụ thân hình. Mà lúc này, bên trên hai cái không chết lính canh ngục động cũng không dám động. Lớn tiếng hô hào đại nhân. Là vết nứt không gian. Cái này vừa nói tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Lực Vương cuối cùng cái kia mấy quyền, dĩ nhiên là hắn cố ý tại phụ cận đánh ra vết nứt không gian. Chỉ chờ bọn hắn phi hành trải qua cũng sẽ bị những này vết nứt không gian hại chết. Mấy cái bạn muốn xông tới lính canh ngục đều là sau lưng một tầng mồ hôi lạnh. Nếu không là đại nhân gọi lại, nói không chừng chính mình giờ phút này cũng là thân chỗ khác biệt. Ngô Dũng vỗ tay cả giận nói cái này lão nhân quả nhiên đáng giận. Ta đều không có trêu chọc hắn, lại lặng lẽ bố trí xuống cái này vết nứt không gian đến hại ta các loại. Quả nhiên là dụng tâm hiểm ác kỳ tâm có thể tru. Chúng lính canh ngục cũng đều là sau lưng hàng. Cái này Lực Vương chân là ác độc vô cùng. Nếu là mọi người không có kết cấu, cùng một chỗ bay đi lên, đoán chừng có nhiều hơn một nửa muốn mơ hồ mất đầu. Diệp không nghiến răng nghiến lợi nói hiện tại chúng ta thực lực kém quá lớn, không nên liều mạng. Bất quá thù này, tất cả mọi người nhớ kỹ. Thiết Ngục Sơn quyết không lại để cho một cái huynh đệ chết oan chết uổng. Mọi người đều biết, hiện tại đi tìm Lực Vương báo thù đó là nói chuyện hoang đường viễn vông. Một cái lính canh ngục tiến lên phía trước nói đại nhân. Hiện tại việc cấp bách là như thế nào tranh thủ thời gian ly khai nơi này. Cái này vết nứt không gian vô hình vô ảnh, lại không biết như thế nào phân bố, đều có mấy tầm. Trên bầu trời ngừng lại hai cái lính canh ngục cũng là khẩn trương. Nói đại nhân, chúng ta không cảm động a. Chúng ta có thể hay không lui về phía sau à? Bất quá ta quên ta là bên kia bay lên đến đấy. Diệp không đem đại ngọc giao cho Ngô Dũng, nói mọi người chớ hoảng sợ, bổn tọa tự có biện pháp. Đã nhìn thấy Diệp không con ngươi đột nhiên bắt đầu biến sắc, xích màu da cam lục thanh lam. Một cái nhan sắc một cái nhan sắc nhanh lật qua lật lại, đã đến màu xanh da trời, rốt cục dừng lại. Thiên mục thần thông. Diệp không một đôi u lam con ngươi ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời. Đồng thời, tự là nhìn hắn trong đôi mắt, bắn ra hai đạo màu xanh da trời hào quang. Vết nứt không gian, nói đúng là cái này rất hẹp trong khe hở thông hướng mặt khác không gian. Một mình ngươi hoặc là ở bên cạnh, hoặc là ở bên kia, không có khả năng đồng thời tại hai cái không gian. Vết nứt không gian đúng là lợi dụng cái không gian này pháp tắc tới giết người. Cũng bởi vì là dùng pháp tắc lực lượng, cho nên cho dù thập phẩm tiên giáp theo trên cái khe trải qua, cũng là một phần lưỡng đoạn. Bất quá ánh sáng lại bất đồng, ánh sáng một chiếu có thể thông qua ánh sáng chiết xạ tìm ra khe hở vị trí. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1364. Bờ. Thụ diệp không khải. Những ngục tốt đều xuất ra thả ra cột sáng bảo vật. Không có một hồi. Tự thò ra một cái lối đi ly khai. Vốn đang có lính canh ngục nghĩ thầm, làm gì vi đại lực mã chi đắc tội lực vương đây này. Bất quá kinh nghiệm chuyện này, mỗi người đều trong nội tâm oán hận. Trả hắn. Nằm mơ. Mọi người cũng không dám trở về chủ thành rồi. Dứt khoát theo phế tinh bay đi. Lực vương tuy nhiên cường đại. Thế nhưng mà tiên thức không được. Không có khả năng dùng tiên thức bao trùm cả cái hành tinh. Chúng ta hay là trước chạy ra tầm mắt của hắn a. Kỳ thật thực lực vương cũng đang vội vàng đâu rồi. Đại lực mã chi lá cây cùng thân cành bị hắn đánh thành cạn bã. Hiện tại muốn nhận lấy. Vậy thì phí thời gian. Cũng chính là bởi vậy, lực vương chẳng quan tâm đi tìm Diệp Không bọn người phiền toái, mới khiến cho bọn hắn bình yên đào thoát. Diệp Không bọn người bởi vì mang theo hai cái tiên giới phàm nhân. Không cách nào tiến vào Thương Minh. Chỉ có chờ đại xe bay đã đến. Bất quá người tính không bằng trời tính, một lúc lâu sau, Lăng Tử Thu cùng Đại Ngọc vậy mà trước sau thành tựu Kim Tiên. Cái này không ngại rồi. Mọi người đạp trên cước Thải Vân tại Thương Minh Trung đã bay 3 ngày. Đánh lên nghênh đón xe bay. Rốt cục cũng tự yên ổn xuống dưới. Muốn nói các nàng hai người thành tựu Kim Tiên như thế nào nhanh như vậy, Diệp Không lúc trước là nhiều gian khó khó. Đừng quên, Diệp Không lúc ấy là nhập cư trái phép, người ta là đứng đắn phi thăng. Đại Ngọc kế thừa Long tộc truyền thống. Cảm ngộ loại thứ nhất thiên đạo chi lực dĩ nhiên là chân long chi lực rồi. Trước khi cái kia Tây Đế thủ hạ Hoắc Hồng Hung dùng qua, là một loại cường lực bá đạo thiên đạo chi lực. Mà Lăng Tử Thu cảm ngộ thiên đạo chi lực cùng nàng tại hạ giới năng khiếu có chút tương tự, dĩ nhiên là ảo ảnh chi lực. Loại này thiên đạo chi lực nói thật không được tốt lắm. Lực công kích quá yếu so chân long chi lực kém xa. Bất quá nhưng có thể chế tạo ảo ảnh mê hoặc đối thủ. Hơn nửa ngày sau còn có thể sử dụng ảnh độn đào tẩu. Tu luyện tới cao nhất còn có thể ra ảnh cánh. Ngẫm lại cũng là không lầm. Vài ngày sau, xe bay tiên trận ở bên trong. Diệp Không bọn người viện trong thính đường. Mấy người rốt cục tọa hạ. Nghe ngóng khởi hạ giới tình huống. Chính nói đến Lăng Tử Thu thiên đạo chi lực. Cùng bằng an ủi. Không sao đấy. Ngày sau chúng ta có thể học tập mặt khác thiên đạo chi lực. Học khá hơn rồi. Tự nhiên cường đại. Nói sau ngươi lại là ảo ảnh. Lại là ảnh độn. Còn hữu ảnh cánh. Còn có ai có thể uy hiếp được ngươi. Có thể bảo vệ tánh mạng tự là lớn nhất hạnh phúc á. Tiên giới không thể so với hạ giới an nhàn. Lăng Tử Thu gật đầu. Nói. Không tệ rồi. Kỳ thật ta tại hạ giới là chỉ các tu luyện đấy. Ta đã từng mơ ước lớn nhất tự là sinh ra cánh. Không muốn uống tại đất phiền phức khó chịu ở bên trong. Nếu có ảnh cánh. Cái kia nguyện vọng của ta cho dù thực hiện. Cuồng bằng gật gật đầu. Lại lấy ra cặp kia giày thêu đưa lên. Nói. Đã có cái này xong bộ vân lý. Ngươi phi hành độ nhanh hơn. Càng thêm an toàn. Tử Thu. ngươi liền mặc vào a. Lăng Tử Thu một thân màu xanh nhạt, phối hợp một đôi hồng giày cũng là đẹp mắt. Nàng mặc bên trên bộ vân lý, nói ra, ngươi đừng lo lắng cho ta, kỳ thật ta đã rất vui vẻ rồi. Thật sự, tại hạ giới ta đều không có lực công kích. Hiện tại ảo ảnh chi lực ta đã thỏa mãn. Kỳ thật ta muốn làm nhất không phải giết người, mà là cùng ngươi cùng một chỗ. Nếu không phải muốn ngươi, ta ngay tại hạ giới cùng nhi tử rồi. Cuồng Bằng rất là cảm động, vội vàng lại hỏi Kim Bằng tình huống. Thằng này tuy nhiên lớn lên xấu xí, tuy nhiên lại có kỳ ngộ. Vậy mà đạt được viễn cổ cái nào đó hạ giới đại tu sĩ di bảo. Tăng thêm hắn tiến nhập giới tử thời không tháp hai tầm, gấp trăm lần độ tu luyện. Bây giờ lại đã đến hóa thần cảnh giới. Cuồng Bằng không khỏi cảm thán, không nghĩ tới con mình đều hóa thần rồi, thật sự là vài thập niên thương tan biến đổi lớn nha. Hiển nhiên, Lăng Tử Thu cũng là mượn nhờ thời gian tháp tài năng nhanh như vậy phi thăng đấy. Vốn Diệp không còn có chút nghi hoặc. Lăng Tử Thu không phải tử thủ lấy nàng không người thành thị. Như thế nào cam lòng vứt xuống dưới đâu này? Về sau vừa hỏi mới biết được, nguyên lai hạ giới thật sự là thương tan biến đổi lớn rồi. Cũng không biết là cái nào đại tiên hạ giới, đem tuyệt đối bình chứng cho hủy đi. Đương nhiên, cái này hủy đi bình chứng bản thân cũng không có an hảo tâm. Mục đích không phải lại để cho thương nam tu sĩ đi đào bảo, mà là lại để cho thương Bắc ma nhân giết qua đến. Bất quá kỳ quái chính là ma nhân cũng không có cái gì động tĩnh, thủy chung chỉ có cổ ma nhân tới. Bất quá tự là cổ ma nhân, tạo thành tổn thương cũng là kinh người. Mọi người tại thương nam thương Bắc giao giới thường xuyên chém giết. Lăng Tử Thu cái kia thành thị dưới mặt đất thành phố phải dựa vào gần bên kia, tự nhiên cũng bị mang tai. Thành thị bị ma nhân hủy, những thiên tài địa bảo kia lại bị các tu sĩ đã đoạt. Lăng Tử Thu cũng liền buông tha này ở bên trong. Nghe đến đó, Diệp không thở dài. Cũng không biết là cái nào tiên nhân như thế quá mức. Cái này không phải là yếu hại chết toàn bộ thương nam tu sĩ. Cuồng Bằng nói, ta xem Đông Đế có hiểm nghi. Chỗ đó vốn là hắn dưỡng thú tràng. Hiện tại tiên chủ không cho người xuống dưới. Trong lòng của hắn giận dữ. Tự làm này tuyệt sự tình. Ngô Dũng nói, Tây Đế cũng có khả năng. Hắn hận Diệp không? Còn nghe nói phái người đi tới giới giết Diệp không người nhà. Làm ra loại sự tình này cũng là rất có thể đấy. Nhìn xem Cuồng Bằng cùng Lăng Tử Thu ân ái. Vừa nói chuyện vẫn không quên đến thâm tình đối mặt. Diệp không tranh thủ thời gian nói. Tốt rồi. Hôm nay tất cả mọi người bị sợ hãi. Ta xem không như riêng phần mình nghỉ ngơi. Hoạt động đi thôi. Cuồng Bằng lập tức đại hỷ, đánh cho cái bắt chuyện, cùng Lăng Tử Thu hai người ly khai, hồi trở lại chính mình phòng rồi. Xem lấy bóng lưng của bọn hắn, Ngô Dũng vô sĩ nói xem ra hai ngày một đêm máy bay không có uổng phí đánh. Ui, Diệp đại nhân, có phải hay không máy bay? Ta học đúng hay không? Ngươi cũng trở về đi đánh đi. Diệp đại quan nhân trực tiếp một cước đem to con đá ra cửa bên ngoài. Đón lấy vô tình địa đóng cửa lại. Quay đầu lại nói Đại Ngọc. Lấy ra cho ta xem một chút a. Đại Ngọc khoát tay. Chỉ thấy trong tay nàng nhiều hơn một cây toàn thân đỏ tươi. Trong suốt như ngọc. Phản phất một đóa hồng vân linh chi. Kỳ thật Diệp không vội vàng lại để cho Đại Ngọc lấy ra. Là muốn cho Đại Ngọc tranh thủ thời gian ăn vào đi. tỉnh đêm dài lắm mộng rồi. Vốn Diệp không là chuẩn bị lại để cho Đại Ngọc học ngày đó cướp chi lực đấy. Bất quá bây giờ xem ra, Đại Ngọc đã có chân long chi lực, lại có đại lực mã chi. Hơn nữa nàng vốn tự rất lực cực lớn, tu thân luyện thể xem ra mới được là cơ duyên của nàng. Thiên ý nhất định a. Về phần thiên kiếp chi lực tự hoàn toàn vô dụng. Luyện thể tiên nhân học nhiều như vậy cũng là vô dụng. Còn phân ra tâm thần, chỉ cần lực số lượng nhiều, rất lực đủ là được. Bất quá lại để cho Diệp không phiền muộn chính là Đại Ngọc lại thủy chung không chịu ăn cái kia khỏa đại lực mã chi. Nói mã câu thật đáng yêu, bắt nó ăn tươi tại tâm không đành lòng. Diệp không nói cả buổi, Đại Ngọc cũng không còn chịu. Cuối cùng chỉ có trước tiên đem đại lực mã chi thu lại, bắt đầu hỏi thăm hạ giới tình huống. Kỳ thật hạ giới sự tình, rất nhiều Đại Ngọc cũng là không rõ lắm đấy. Nàng tại Hắc Long Thành đã tiếp nhận duyên gia Long tộc truyền thừa, tự đi tới Hỗn Nguyên Tôn, tiến nhập giới tử thời gian tháp hai tầm. 20 năm tu luyện tương đương với 2000 năm. Dài như vậy thời gian, cũng chỉ có các nàng những này yêu tu có thể thừa nhận được lên. Đương nhiên, mặc dù Đại Ngọc phần lớn thời gian đều đang tu luyện, thế nhưng mà hạ giới đại thế, còn có Diệp không mọi người trong nhà tình huống, nàng vẫn là rất rõ ràng đấy. Bất quá Diệp không người nhà cũng tương đối nhiều. Cái này vừa nói, đã nói mấy canh giờ. Nghe xong, Diệp không cảm thấy nửa vui nửa buồn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1365 M. Uống theo Diệp không ly khai nói về. Từ khi Diệp không sử dụng truyền tống thông đạo đi đến tiên giới, Hỗn Nguyên Tôn bọn người cũng là phong tỏa tin tức. Tất cả mọi người đóng cửa tu luyện, ngóng nhìn sớm ngày phi thăng tiên giới nhìn thấy Diệp không. Bắt đầu vài năm vẫn tương đối yên ổn đấy. Thương Nam Đại Lục cũng không còn người biết rõ Diệp không đi tiên giới, một mảnh bình tĩnh. Bất quá 5 năm về sau, Bế Quan Hóa Thần Luyện Phàm Trần cùng Thi Mơ Tôn Đại Thiên Lão Tổ hai người lần lượt xuất quan, trở thành hóa thần tu sĩ. Hai người này nhanh như vậy tiến giai hóa thần, đó là đã ăn Diệp không cho cử thế quả. Bất quá đâu rồi, giang ngoài đã có truyền thuyết rồi, nói bọn hắn nhanh như vậy là vì Hỗn Nguyên Tôn có giới tử thời gian tháp. Không có không lọt gió tường, thời gian tháp loại vật này cũng không biết là ai lưu truyền ra đi. Bởi như vậy, Thương Nam Đại Lục đều oanh động. Tất cả gia đương gia Nguyên Anh đều đã đến, nói có loại này thứ tốt các ngươi Hỗn Nguyên Tôn không thể cất giấu, chúng ta cũng muốn đi vào tu luyện. Bất quá bọn hắn nên cũng không dám vô cùng làm càn. Dù sao Hỗn Nguyên Tôn có Chư Lăng Phi cùng Hoàng Thi Thi cái này hai cái hóa thần tu sĩ đây này. Bất quá những cái kia Nguyên Anh trong lòng tự nhủ với các ngươi nữ nhân nói không rõ, chúng ta muốn gặp Diệp không? Chúng ta cùng Diệp không có giao tình đấy. Các ngươi đem Diệp đương gia giao ra đây. Tất cả gia Nguyên Anh ỷ lại Hỗn Nguyên Tôn không đi, dây dưa không ngớt. Những người này ngược lại là tốt đánh, nhưng là bởi như vậy, nhưng lại để cho Đọa Thiên hoài nghi. Nói Diệp không như thế nào không được đâu này. Hẳn là cái này tự đã treo rồi. Cái này tự tính tình hư hỏng như vậy, sớm muộn cũng bị người giết chết. Đình Thi A, con gái, ngươi cùng vi phụ về nhà một lần nữa lập gia đình a. Vương Đình Thi tự nhiên là ỷ lại Hỗn Nguyên Tôn không đi đấy, chết cắn răng, nói Diệp không bế quan. Cứ như vậy lại kéo vài năm. Đã đến Diệp không ly khai 10 năm về sau. Việc này lại làm ầm ĩ. Tất cả gia nguyên anh lại đây náo. Nói có phải hay không các người mưu hại Diệp không? Đương nhiên, những cái thứ này cũng không hảo tâm như vậy. Diệp ông thần nếu là thật sự chết rồi, bọn hắn nói không chừng muốn đi đốt pháo pháo đấy. Làm sao có thể đến vì Diệp không bên vực kẻ yếu? Kỳ thật mục đích của bọn hắn chỉ có một cái kia, chính là tiến vào giới tử thời gian tháp. Lần này bọn họ là đánh nghe rõ ràng. Hỗn Nguyên Tôn khẳng định có cái đồ chơi này. Cho nên Đọa Thiên cùng Luyện Phàm Trần cũng tới làm ầm ĩ. Hỗn Nguyên Tôn mọi người vừa thương lượng. Giới tử thời gian tháp bí mật này không thể đơn giản truyền ra bên ngoài. Hơn nữa giới tử thời gian tháp tại Ngũ Hành Tiên Phủ ở bên trong. Ngũ Hành Tiên Phủ lại đang Tỳ Bà Châu trong. Cái này tất cả đều là Hỗn Nguyên Tôn bí mật. Nếu để cho bọn hắn tiến đến, tự toàn bộ lại để cho bọn hắn phát hiện ra. Sau quyết định đem Diệp không đi tiên giới tin tức thả ra. Đương nhiên truyền tống thông đạo là không thể nói đấy. Nếu không không biết bao nhiêu người muốn phải liều mạng. Chỉ giới có một vị đại năng đem Diệp không mang đến tiên giới. Hiện tại Diệp lão ma tại tiên giới hỗn được không tệ, các ngươi tâm điểm, lại náo có các ngươi dễ chịu đấy. Bất quá những người kia cũng không tin, các ngươi nói Diệp không phi thăng rồi, ai nhìn thấy? Vị nào lợi hại đại tiên dẫn hắn đi lên hay sao? Vừa vặn lúc này Tây Đế phái người tới giết Diệp không người nhà, Bắc Đế cũng phái người xuống chặn đường. Song phương tiên nhân đại chiến một hồi. Cuối cùng Bắc Đế cái này phương chiến thắng. Vài tên tiên nhân vẫn còn Hỗn Nguyên Tôn ở vài ngày. Cái này tất cả gia tôn chủ đều tin. Cũng biết Diệp không đi tiên giới, hỗn được phong sinh thủy khởi, còn chiếm được Bắc phương tiên đế ưu ái. Nguyên một đám không dám làm càn, đều xám xịt trở về. Lại qua hai năm, lại không nghĩ rằng tuyệt đối bình chứng trong vòng một đêm bị người hủy đi. Đạo này cách trở ma nhân một điều cuối cùng phòng tuyến không có. Tuy nhiên thương nam tu sĩ có thể đi thương bắc tầm bảo rồi. Thế nhưng mà vạn nhất ma nhân quy mô xuôi nam, thương nam nguy vậy. Tất cả gia tôn chủ một mảnh bối rối. Phải biết rằng thương nam tu tiên trình độ rất thấp. Cao nhất thì ra là mấy cái hóa thần thần quân. Có thể tùy tiện một cái ma nhân tự qua thần quân. Nếu là đến hơn mấy cái, thương nam sẽ phá hủy. Lúc này thời điểm tất cả tôn đồng tâm hiệp lực. Hỗn Nguyên Tôn một nghiên cứu. Cuối cùng vẫn là Trần Cửu Nương làm chủ. Cho tất cả hàng loạt cởi mở thời gian tháp. Tăng lên mọi người tu luyện trình độ. Mặt khác còn có một việc vui. Hòa Khôi vậy mà nghiên cứu ra càng cự ly xa truyền tống trận. Loại này đại quy mô truyền tống trận đem thương nam cùng Vân Diêu Tỳ Bà cảnh tương liên. Hai bên có thể thông hành rồi. Vốn mọi người còn lo lắng Vân Diêu tu ma giả hội khi nhục thương nam người tu đạo. Bất quá trải qua sơ kỳ thử vận hành, mọi người ở chung coi như hài hòa. Có thể là bởi vì ma nhân vẫn còn tất cả mọi người tưởng nhất trí đối ngoại a. Bất quá khiến người ngoài ý chính là tuyệt đối bình chứng tuy nhiên không có. Thế nhưng mà ma nhân cũng không có quy mô xuôi nam. Ngược lại là các tu sĩ tiến vào thương bắc, đào linh thạch mỏ, giết cổ linh thú, đã nhận được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, ở giữa cũng sẽ có tốt 5 tốt 3 ma nhân tới. tuy nói hai ba con, tạo thành nguy hại lại đại. Mỗi lần đều phải chết hơn mấy trăm hơn một ngàn tu sĩ. Tài năng biện chết một người ma nhân. Cho nên tất cả hàng loạt cảm giác mình tại dây thép bên trên khiêu vũ. Có tiền đều đi Vân Diêu mua đấy. Dùng phòng ngừa vạn nhất. Kỳ thật Vân Diêu cũng không ổn định. Theo Vân Diêu cùng Thương Nam giúp nhau kết giao. Càng ngày càng nhiều tu ma giả biết rõ. Cái gì kia hóa thần phi thăng tự là âm mưu. Bày kế. Nhưng thật ra là bay đến ma nhân khu làm nô lệ rồi. Thánh ma tông xem xét che không thể. Dứt khoát xé mở mặt nạ. Nhảy đến trước sân khấu. Ỷ vào trong tay ngũ hành diệt tuyệt quan cùng thiên ma nhãn. Công khai thống trị Vân Diêu. Bởi như vậy, Thương Nam còn không có đánh nhau, Vân Diêu ngược lại trước đã đánh nhau. Bất quá ảnh tộc thủy chung bất động. Bảo trì trung lập. Vân Diêu chúng sức chống cự lượng cũng quần long không. Thánh Ma Tôn trở thành bên ngoài kẻ thống trị. Có bên ngoài đấy thì có vụn trộm đấy. Hắc Y Ma Tôn trong bóng tối trắng trợn thu nạp lực lượng. Còn làm ra Hắc Y Ma giáo. Chuẩn bị tùy thời cho Thánh Ma Tông một kích toàn lực. Lại qua 7-8 năm. Tại mọi người tiến vào giới tử thời gian tháp điên cuồng dưới việc tu luyện. Thương Nam tu tiên trình độ đã có rất lớn tăng lên. Diệp Không Các lão bà cũng đều là nguyên anh hóa thần rồi. Mà ngay cả Diệp Không lão nương cũng là nguyên anh sau đại tu sĩ rồi. Thậm chí Thương Nam rốt cục xuất hiện lưỡng người độ kiếp tu sĩ. Lăng Tử Thu cùng Long Linh Nhi. Độ kiếp ngày đó. Không biết bao nhiêu người tu đạo. Tu ma giả. Nhân loại tu sĩ. Yêu tu. Bọn hắn đều đi vào Hỗn Nguyên Tôn. Quan sát hai người đồng thời độ kiếp thắng cảnh. Đó là Hỗn Nguyên Tôn lớn nhất từ trước tới nay quy mô thịnh hội. Tại độ kiếp một ngày trước, tất cả gia tôn phái ma tôn liên danh đưa lên một khối ngọc giản. Nói nếu là Đại Ngọc hoặc là Lăng Tử Thu nhìn thấy Diệp Không, nhất định phải đem ngọc giản đưa lên. Chỉ có Diệp Không tài năng cứu vớt Thương Nam, cứu vớt Vân Diêu. Nói xong những này, Đại Ngọc lấy ra hai khối ngọc giản. Một khối là lời nói. Thương Nam tất cả đại tôn phái liên danh ngọc giản. Còn có một khối thì là Diệp Không mọi người trong nhà cho Diệp Không nhắn lại. Thương Nam các đại phái nhắn lại là tất cả gia tôn chủ thỉnh Diệp Không chớ quên căn bản, nhớ rõ trở về quét sạch ma nhân. Lại lấy ra một cái khác khối ngọc giản, tiên thức thăm dò vào, từng dãy thân thiết đức thoại ngữ hiện ra đến. Bác thiếu gia, ngươi tại tiên giới tính tình cần phải đè nặng điểm. Chỗ ấy không phải chúng ta khu vực. Có thể chịu tự chịu đựng. Không ca, chúng ta đều rất tốt, ngươi không muốn nhớ thương, chỉ cần ngươi tốt, chúng ta là tốt rồi. Diệp Không, ta là Nghiêm Thục Huệ, ngươi không có quên ta mạng ảnh cùng ước định của ngươi đâu này. Không nhi tiên giới quá xa, mẹ cũng không thể đi nhìn ngươi, mẹ nhớ thương a. Hơn 20 năm không lâu lắm. Thế nhưng mà cũng không biết ngươi ở bên kia thế nào. Nếu như đừng vội lời nói, có thể hay không cùng tiên đế tiên chủ những người lớn thỉnh cái thăm người thân giả. Nói cho ngươi biết, con của ngươi tiểu thất cũng cưới vợ rồi. Nhìn xem những này thỉnh cắt đứt thoại ngữ, quen thuộc khẩu khí, Diệp Không trước mắt dần dần mơ hồ. Nước mắt rất nhanh bò đầy mặt của hắn. Mẹ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1366 Đờ ướm tại xe bay tiên trận một góc, nơi này có một chỗ có thể trông thấy thương minh cảnh sát địa phương. Diệp không đứng lặng phía trước cửa sổ, nhìn xem những cái kia nhanh chóng theo bên người sát qua sáng chói tinh cầu cùng rực rỡ tươi đẹp tinh vân. Nhưng trong lòng thì nửa vui nửa buồn. Yêu hận đang vào. Hỷ chính là thương nam trước mắt coi như yên ổn, thân nhân của mình nhóm bọn họ cũng sinh hoạt không sai. Lo chính là thương bắt ma nhân tùy thời khả năng một đường đánh tới. Ma nhân không giải quyết. Cái này rất giống treo ở từng thương bắt tu sĩ trên đầu một thanh lợi kiếm. Mỗi lần tư đến nghĩ đến, tự không khỏi hải hùng khiếp phía. Ma nhân vì cái gì đã nhiều năm đều không có quy mô xâm lấn. Tại Diệp không phỏng đoán. Sợ là cái đó và thương bắt lục quân nhu có rất lớn quan hệ. Cũng chỉ có nàng tài năng dùng sức một mình khiên chế trụ ma nhân. Thế nhưng mà, mỗi khi nghĩ đến lục quân nhu vì ngăn chặn ma vương, khả năng trả giá cao, Diệp không đã cảm thấy trong lòng có một cây gai. Đồng thời, Diệp không lo lắng còn có một vấn đề. Cái kia chính là theo Lăng Tử Thu cùng Đại Ngọc hai người mượn nhờ giới tử thời gian tháp hai tầng mà nhanh đột phá. Loại này làm mẫu tác dụng dẫn tới lão bà của hắn còn có lão nương. Cũng nhịn không được cũng muốn dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Cũng đi gấp trăm lần thời gian tháp hai tầm tu luyện. Phải biết rằng, Diệp không các lão bà cái kia đều là nhân loại. Mặc dù là tu sĩ. Thế nhưng mà các nàng thọ nguyên nếu như có thể cùng Lăng Tử Thu hoặc là Đại Ngọc các nàng những này yêu tu so sánh với. Bởi vậy nếu như Diệp không các vị lão bà hoặc là lão nương mạo hiểm tiến vào thời gian tháp hai tầm. Sợ là hậu quả giữ nhiều lành ít. Cho nên Diệp không rất lo lắng. Diệp không nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng quyết định các loại đợi lần này bắt được cơ tiểu lâu trở về. Nhất định phải thỉnh cầu bắt đế bệ hạ ra tay lần thứ nhất. Đánh bại không gian. Lại để cho hắn xuống dưới thăm người thân lần thứ nhất. Học phủ tinh. Đây là đông đế trong lĩnh vực so sánh xa xôi một khỏa tinh cầu. Bởi vì hắn tin bên trên có mấy nhà toàn bộ tiên giới đều nổi tiếng học phủ mà ra tên. Gần đây đến nay, bất kể là hạ giới hay vẫn là tiên giới, tu tiên cầu đạo đều là thiên về tại hành vi cá nhân. Tối đa cũng là có chút môn phái hội mở trong môn phái học tập chương trình học. Hắn mục đích bất quá thì ra là truyền thụ bổn môn đệ tử tu luyện chi pháp. Mà thống nhất đại quy mô tu tiên học phủ cùng nghiên cứu cơ cấu, nhưng lại từ cổ chí kim không thấy.